Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 698, lẻn vào linh giới. Linh giới làm cùng nguyên giới cùng đẳng cấp tồn tại, bên trong đồng dạng chia làm bát đại vực, trong đó tứ đại vực vì là âm linh tộc bản thân quản lý. Mặt khác, tứ đại vực vì là linh tộc liên minh khống chế. Linh tộc trong liên minh tổng cộng có 36 đại tộc. Mỗi một đại tộc đều có thần cảnh cường giả, trong đó ám linh tộc thực lực cường đại nhất, vì là linh tộc liên minh lãnh tụ, mà thiểm linh tộc, hỏa linh tộc những này nhưng là trong đó đại tộc, cho tới lung ta lung tung tiểu tộc, nhiều vô số kể, đều phụ thuộc vào thịt cá tộc mà sinh. Đương nhiên, linh tộc liên minh không phải địa phương hắn muốn đi, nơi đó linh tộc hiện nay đối với nguyên giới vẫn không có ác ý. Hắn còn không đến mức nhàn phải đến bốc lên chiến tranh. Hắn muốn đi chính là một chỗ tên là linh hoạt vực vực giới. Chỗ này vực giới chính là âm linh tộc tương ứng, mà cái kia thiên cung thánh thần ngay ở này linh hoạt vực, chính là linh hoạt vực vực chủ dưới trướng đại tướng. So với nguyên giới một phương vũ trụ chính là vô số tinh vực tạo thành. Linh giới một vực nhưng là từng khối cực lớn đến cực hạn đại lục. Nhưng những này đại lục cũng không phải như vậy phồn hoa. Trong đó 99% trở lên địa phương đều là tuyệt vực. Dẫn tới không biết tên khủng bố nơi. Hơi hơi nhược điểm linh tộc một khi rơi vào đi, cái kia đó là một con đường chết. Vì lẽ đó luận hoàn cảnh sinh tồn, linh giới cũng không thể so nguyên giới tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí càng ác liệt một điểm. Có điều những này tuyệt vực đối với bây giờ Lâm Diệu tới nói nhưng là dường như đất bằng. Căn bản không có một chút nào cản trở. Đây chính là thần chi hai chân chỗ kinh khủng. Nhìn linh hoạt vực phong thổ, Lâm Diệu cũng không có vội vã đi tìm cái kia thiên cung thánh thần. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn bây giờ cũng muốn trước tiên cố gắng quan sát này linh giới tình hình. Nhìn kẻ địch hoàn cảnh sinh tồn làm sao, chỉ bất quá hắn thân thể có chút quá mức dễ thấy. Do dự một lát sau, Lâm Diệu thân thể hoàn toàn năng lượng hóa, đã biến thành sấm sét thân thể. Nhìn dáng dấp cũng có chút giống thiểm linh tộc người. Biến thành bộ dạng này sau, Lâm Diệu các loại nhận biết toàn mở, bắt đầu đang linh hoạt vực ngang qua. Cùng lúc đó, lượng lớn âm linh tộc trò chuyện tin tức bị hắn nghe lén đến. Cảm giác kia phảng phất là có 10 triệu người ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Người cùng ta đi lén lút giết chết âm bay có được hay không? Nuốt hắn hồn lực, chúng ta đều có thể lên cấp, làm sao mới có thể thắng âm hoa phương tâm đây? Nghe nói gần đây vực chủ chiêu binh, đãi ngộ hậu đãi, ngươi có đi hay không? Không đi, thực lực quá yếu dễ dàng chết. Âm linh tộc cũng không phải cao thủ khắp nơi, cũng không có thiếu phổ thông linh tộc. Những này linh tộc phàm là cái nguyên tu liền có thể tiêu diệt. Căn bản không cái gì lực sát thương. Mà Lâm Diệu nghe được nhiều nhất cũng là đến từ bọn họ âm thanh. Nghe nói 3 vạn cây ở ngoài tuyệt vực bên trong xuất hiện bảo vật. Nếu không ngươi cùng ta đi dò tìm tòi. Cái nào tuyệt vực, liền cái kia cương phong tuyệt vực. Lâm Diệu nghe nói như thế, thân hình lóe lên, đã đến thanh âm kia nâng cương phong tuyệt vực. Sau đó tiện tay vung lên, liền toàn bộ tuyệt vực đều cho đánh tan. Rồi mới từ trong đó lấy ra một viên viên châu hình dáng đồ vật thể. Cương phong châu, có thể sản sinh thổi tan nguyên hồn khủng bố cương phong. Chính là một loại luyện chế đại thánh khí hy hữu vật liệu. Giá trị 10 vạn điểm, nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở. Lâm Diệu không chút suy nghĩ liền giao cho hệ thống. Này muỗi tuy rằng tiểu, nhưng cũng là thịt. Ngược lại là linh giới đồ vật hắn không nắm trắng không nắm. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem này linh hoạt vực nắm lên đến giao cho hệ thống hối đoái thành điểm. nói không chắc có thể trực tiếp hối đoái ra một cao đẳng thần cách đi ra. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu thật là có chút động lòng. Có điều hắn nghĩ tới ngược lại không là đem linh hoạt vực hối đoái, mà là cướp linh giới tài nguyên hối đoái thành điểm. Phải biết ở 8 trong đại vũ trụ, bất luận đem cái gì tài nguyên hối đoái thành điểm, cái kia đều tương đương với ném đồ vật của chính mình. Dù sao là mua bán lỗ vốn, nhưng ở này linh giới không giống nhau a. Chính mình mỗi lấy đi một thứ, âm linh tộc thực lực đều nhược một phân, mà hắn bên này thực lực nhưng là mạnh hơn một phân. Một niệm chi này, Lâm Diệu không do dự nữa, cho gọi ra Vĩnh Dạ Đỉnh, một đường ngang hút qua, chỗ đi qua, phàm là có chút vật giá trị toàn bộ bị hắn cướp đoạt đi. Phàm là nhìn thấy hắn bóng người âm linh tộc hết mức diệt bị hắn diệt khẩu. Trong lúc vô tình, hắn rốt cục đi tới Thiên Cung Thánh Thần địa bàn. Đó là một khối có tới Thái Dương hệ đại đại lục. Trên đại lục có vô số quốc gia, mà này vô số quốc gia đều có một thống nhất đồ đằng. Vậy thì là một tấm to lớn cung. Ở trên mảnh đại lục này, hết thảy âm linh tộc đều chỉ thờ phụng Thiên Cung Thánh Thần. Chỉ có số ít cao tầng mới biết Thiên Cung Thánh Thần trên đỉnh đầu còn có cái khác thần cảnh cường giả, thậm chí thần chủ tồn tại. Nhận ra được tình huống của nơi này, Lâm Diệu trở nên cẩn thận, dừng cướp đoạt. Dù sao hắn là đến ám sát, quá trắng trợn gây nên âm linh tộc cái khác thần cảnh cường giả chú ý, vậy thì không tốt. Huống chi hắn dáng vẻ hiện tại là thiểm linh tộc, vạn nhất cho thiểm linh tộc mang đến phiền phức, hắn cũng sẽ băn khoăn. Có điều này một chuyến lược cướp lại, hắn lung ta lung tung dĩ nhiên thu hoạch mấy trăm ngàn điểm. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơn 100 triệu điểm tựa hồ cũng không phải như vậy xa xôi. Hít sâu một hơi, Lâm Diệu trên người điện lưu hóa thành vô hình sóng điện từ khuếch tán đi ra ngoài. Rất nhanh đại lục này trên hết thảy kiến trúc đều lấy hình chiếu hình thức phản hồi đến trong đầu của hắn. Không tới mấy phút, hắn liền phát hiện một tòa cung điện to lớn. Cung điện này có tới mặt trăng to nhỏ, xa hoa cực kỳ, trong đó cao thủ như mây, thánh tôn cường giả liền có mấy cái. Lâm Diệu có thể không tin ở đại lục này trên trừ Thiên Cung Thánh Thần, còn có thể có khác biệt người có thể trở thành là bực này cung điện chủ nhân. Liền ngay cả cái kia tốt mặt mũi Phong Xuyên Thần Quân, hắn cung điện cũng chỉ đến như thế mà thôi. Xác nhận địa phương tốt sau, Lâm Diệu cũng không có trực tiếp đi cung điện kia, mà là tiếp tục dùng sóng điện từ kiểm tra bên trong cung điện kia bộ tình hình. Lần này hắn siêu tầm càng thêm cẩn thận, cũng không lâu lắm, ngay ở cung điện lòng đất tìm tới một chỗ phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, một tên âm linh tộc chính ngồi khoanh chân, điên cuồng hấp thu trước mặt một đoàn bản nguyên hồn lực. Cảm thụ khí thế của hắn, Lâm Diệu trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái tên này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thiên Cung Thánh Thần. Thần cảnh thực lực, bản nguyên hồn lực nhưng đối lập suy yếu, quả nhiên là cái rất tốt ra tay mục tiêu. Nhưng vào thời khắc này, điên cuồng hấp thu bản nguyên hồn lực Thiên Cung Thánh Thần đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi. Sau đó tầm mắt của hắn phảng phất có thể vượt qua không gian trở ngại giống như vậy, hướng về Lâm Diệu vị trí nhìn sang. Là ai đang nhìn trộm bản thân? Đi ra cho ta. Một tiếng quát lớn, Thiên Cung Thánh Thần trực tiếp bay ra phòng tu luyện. Cùng lúc đó, một cây cung lớn đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn. Vô tận hồn lực bắt đầu hội tụ, rất nhanh sẽ hình thành một nhánh hồn lực cự tiễn. Lâm Diệu thấy cảnh này trong mắt cũng có một tia bất ngờ. Này Thiên Cung Thánh Thần không hổ là chơi đùa viễn công. Này nhận biết xác thực nhạy cảm tới cực điểm, xem ra ám sát kế hoạch muốn hơi hơi thay đổi một hồi. Ngay ở hắn nghĩ những này thời điểm, bên kia Thiên Cung Thánh Thần kéo mạnh cung, nương theo một trận khủng bố đến cực điểm gợn sóng,